Sủng thê làm hoàng hậu, chương 97-2, góc truyện audio.com, bên ngoài Hương Hàn đang muốn bẩm báo sự tình nghe được cho phu nhân nhà mình, nào biết vừa mới tiến vào, liền gặp nha hoàn còn lại đều quy củ đứng ở bên ngoài, hỏi Hương Đào. Phu nhân đâu? Hương Đào đỏ mặt nhìn thoáng qua phòng ngủ thấy Hương Hàn muốn đi qua, liền tiến lên nhẹ nhàng giữ lại ống tay áo nàng. Hương Hàn cũng đã đứng ở ngoài phòng ngủ. Cửa phòng ngủ còn chưa hoàn toàn đóng, xuyên thấu qua khe hở, liền có thể nhìn thấy hỉ trướng trên giường lớn đang kịch liệt lay động đung đưa, một đoạn chân bạch ngọc ngọc lộ bên ngoài, được lụa trướng đỏ thẫm phụ trợ, như xương như tuyết, đầu ngón chân cũng khẽ dao động. Lại đong đưa lợi hại như vậy, Hương Hàn gấp rút thu mắt từ giường lớn trở về, vẻ mặt nhàn nhạt mới theo nha hoàn khác cùng lui đi ra bên ngoài. Bên trong chân bảo lộ nóng đến toàn thân đều toát mồ hôi, một hồi sau khi kết thúc mới vòng quanh sống lưng hắn nói. Hôm nay thái độ ta không được tốt, sợ là chọc tức bà ấy rồi. Tiết Nhượng biết rõ nàng nói là chuyện gì, chỉ lẳng lặng ôm nàng, không ra, hôn nàng nói. Ta cưới ngươi về, vốn cũng không dự định để cho ngươi chịu nửa phần ủy khuất. Tiểu Lộ, những chuyện này ngươi không cần chịu đựng, mọi việc có ta ở đây. Trần Bảo Lộ nhìn qua đôi mắt hắn thâm trầm, trên mặt cười cười, cảm thấy hắn đối nàng thật sự là quá tốt. Sau một khắc hắn lại hôn môi nàng, giọng nói khàn khàn mỉm cười hỏi nàng. Thoải mái hay không, khuôn mặt Trần Bảo Lộ vốn là hiện ra đỏ hồng, lúc này lại càng muốn rỉ máu. Không thể không nói, lần này ngoại trừ ban đầu hơi chứng, so với lần đầu thật là tốt hơn nhiều. Chỉ là tiền vốn của hắn quá đủ, làm việc vẫn còn có chút gian nan. Nàng chôn khuôn mặt nhỏ nhắn ở trong lồng ngực nóng bỏng của hắn, cắn môi nửa chữ không nói. Hắn đột nhiên nở nụ cười, lồng ngực chấn động đến mức lỗ tai nàng đều có chút ong ong vang lên. Trần Bảo Lộ thật dỗi, duỗi tay nhéo cánh tay hắn một cái. Nam nhân này thật sự là càng ngày càng tệ. Lại nói Vương thị bên này, nhớ tới thái độ hôm nay của Trần Bảo Lộ, ngực lại căm tức một trận, lập tức liền bảo Phùng Ma Ma kêu Chu Phinh Đình lại đây. Chu Phinh Đình đến An Quốc công phủ cũng đã nhiều năm, lại không có trụ đơn độc sân nhỏ, mà là ở Như Ý Đường của lão phu nhân, trong Như Ý Đường tùy tiện dọn ra một phòng, mặc dù thu thập sạch sẽ, nhưng so với tiểu thư quyền quý, vậy coi như là vô cùng lạnh. Đối việc này Chu Phinh Đình cũng không phải là không có oán qua. Nhưng đến cùng là ăn nhờ ở đậu, hơn nữa ở nơi này cũng có thể bất cứ lúc nào tận hiếu bên cạnh lão phu nhân, ngày đã lâu cũng liền trụ quen. Chu Phinh Đình biết mẹ con Vương Thị xưa nay không thích mình, hôm nay vừa nghe Vương Thị kêu mình tới, liền cảm thấy nghi ngờ, nhưng đến cùng vẫn sửa soạn một phen quy củ đi Vương Thị Minh Hoa Cư. Số lần Chu Phinh Đình đến Minh Hoa Cư không nhiều, nhìn Minh Hoa Cư to như vậy, phú quý khí phái, quả thật là chỗ ở chủ mẫu quản gia. Nàng nghĩ đến chỗ bản thân như chim sẻ hoa, liền sinh ra vài phần bất mãn cùng cảm khái đến. Đợi vào nhà nhìn thấy Vương Thị ngồi ngay ngắn trên ghế bành, Chu Phinh Đình mới quy củ hành lễ nói. Phinh Đình gặp qua mợ, tiểu cô nương thanh âm mềm mại dễ nghe, hết sức là dễ nghe. Thái độ Vương Thị thay đổi lạnh nhạt trước kia cười kéo Chu Phinh Đình lại đây, dương mắt xem một phen, cảm thấy Chu Phinh Đình này mặc dù không xinh đẹp bằng Trần Bảo Lộ nhưng dầu gì. Góc truyện audio.com, lớn hơn Trần Bảo Lộ mấy tuổi, thân thể trổ mã tốt, eo nhỏ nhắn sạch sẽ, bộ ngực sung mãn, tư thái này đã không thua nữ nhân thành thục. Lại xem mặc đồ này, trắng trong thuần khiết thanh nhã, đều nói là người đẹp vì lụa, cách ăn mặc thanh nhã này cũng là một ý hay. Vương Thị khen, lúc ngươi vừa tới An Quốc công phủ, còn là tiểu cô nương ngây thơ, không nghĩ tới lúc trổ mã lại thủy linh như vậy. Dù là Chu Phinh Đình thông tuệ như thế nào, thời điểm này cũng đoán không ra trong hồ lô Vương Thị bán cái gì, chỉ mở to một đôi mắt hạnh xem nàng. Mở, Vương Thị chụp vỗ tay nàng, để nàng ngồi xuống bên cạnh, mở miệng hỏi. Ngươi năm nay cũng có 16 đi, Chu Phinh Đình gật gật đầu, Vương Thị thở dài nói. Phương Nhi của ta, đã 15, hôn sự của nàng, ta cũng không thiếu quan tâm qua, năm nay nhưng là nhất định phải định ra đến. Ngươi đâu, đã trụ ở An Quốc công phủ lâu như vậy, ta cũng vậy xem ngươi như hài tử. Nói đến đây, Chu Phinh Đình liền có chút ít hiểu, nghĩ đến Vương Thị này là muốn đáp cầu dắt mối cho nàng. Chỉ là trong ngày thường Vương Thị xem thường nàng, nay lại không lý do, làm sao có hảo tâm như vậy. Chu Phinh Đình rất sợ bà ấy sẽ hứa gả bản thân cho loạn thất bát ta nào đó, lập tức nhân tiện nói. Phinh Đình còn không muốn gả, nghĩ liên tục bồi ở bên cạnh lão tổ tông tận hiếu. Vương Thị tươi cười một trận, ý vị thâm trường nói. Ngươi là cô nương thông minh, ta cũng vậy quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi hợp ý Tiết Nhượng, nhưng Tiết Nhượng lại hờ hững, trong mắt của hắn chỉ cần Trần Bảo Lộ. Ngươi nói ngươi, khổ sở đợi lâu như vậy, mắt thấy hắn thành thân, chẳng lẽ liền buông tay như thế sao? Mở, Chu Phinh Đình kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn về phía Vương Thị trước mặt. Nhìn bộ dạng Chu Phinh Đình, Vương Thị liền biết rõ nàng còn muốn gả cho Tiết Nhượng, cũng không lấp lửng nữa. Nói thật hôm nay ta tìm ngươi đến, cũng không hoàn toàn là bởi vì giúp ngươi, ngươi cũng là gặp qua chân bảo lộ kia, nhà đầu kia ở Tề Quốc công phủ được nuông chiều từ bé, nhưng là nửa điểm không để bà ta đây vào mắt, nhi thức phụ này, ta là không thích so sánh, ngươi có tri thức hiểu lễ nghĩa tính tình ôn hòa ta nếu là lão phu nhân tự nhiên hy vọng đại công tử cưới thê tử như ngươi vậy. Chuyện này Chu Phinh Đình ngược lại tin tưởng. Vị chân lục cô nương kia là Minh Châu trên lòng bàn tay Tề Quốc công phủ, Vương Thị này lại bắt bẻ hà khắc như thế, huống chi Tiết Nhượng còn không phải là thân sinh của nàng, sợ rằng tuyệt đối không kính trọng bà trên danh nghĩa này. Nhưng lão phu nhân lại là thích chân bảo lộ, có lão phu nhân ở đây, Vương Thị này thành thật không dám quá khó xử chân bảo lộ. Chu Phinh Đình suy nghĩ một chút, hai tay siết chặt vạt áo, hiểu được nếu cùng Vương Thị một chỗ, không khác cưỡi lưng cọp. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, không ai có thể giúp nàng. Chu Phinh Đình nói, mở ý là, Vương Thị cười cười, nói ra, ta cũng thích nói chuyện cùng người thông minh, nàng suy nghĩ một chút lại bảo ta có thể tìm cách để cho ngươi đến gần Tiết Nhượng, chỉ là vừa bắt đầu sợ là muốn ủy khuất ngươi, có chân bảo lộ ở đây, ngươi chỉ có thể làm thiếp thất. Chu Phinh Đình tâm nảy lên kinh ngạc che mặt trước Vương Thị. Cái gì gọi là vừa mới bắt đầu, kia sau đâu, Chu Phinh Đình cảm thấy có chút ít hiểu, muốn hỏi cũng không dám hỏi. Vương Thị lại nói, người nếu là ngoan ngoãn nghe lời của ta, hết thảy ta có được lúc. Góc chuyện audio.com, này, sau này ngươi cũng có thể có được. Nói đến chỗ này, khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Phinh Đình mới trắng xanh. Quang cảnh Vương Thị như thế, luôn nói là kê thất. Nàng nếu là giống như bà ấy, không phải cũng chính là. Chu Phinh Đình một lòng phù phù cuồng loạn. Nàng thích Tiết Nhượng là một chuyện, lại cũng chưa từng có tâm tư ác độc qua, nếu không cũng sẽ không nhiều năm như vậy, chỉ có một chiêu cố làm ra vẻ ngẫu nhiên gặp mong chiếm được Tiết Nhượng chú ý. Nàng ăn nhờ ở đậu, nhưng cũng là có lòng tự trọng hiện thời. Chu Phinh Đình không hề nghĩ ngợi liền đột nhiên đứng dậy, nói. Không được, mợ ta đi trước, đứng lại, Vương Thị gọi nàng lại, thân hình Chu Phinh Đình run lên, siết chặt hai tay đứng ở tại chỗ. Nhìn qua bóng lưng nàng, Vương Thị đứng dậy nói. Bầu trời này cũng sẽ không có bánh bỗng nhiên rớt xuống, ngươi nếu là bỏ lỡ lần này, kia đời này cũng đừng muốn gả cho nhà tốt. Hôn sự của ngươi từ lão phu nhân thay ngươi xem xét, ngươi cho rằng, lão phu nhân là thật quan tâm ngươi sao? Nàng sớm đã đem chuyện này giao cho ta. Nếu ngươi không muốn gả Tiết Nhượng, vậy lần tới ta liền tùy tiện chọn cho ngươi một vị hôn phu gả ra ngoài. Nữ nhân lập gia đình liền là đánh cực mệnh, nếu sau này qua không được khá, cũng là bản thân ngươi số mệnh không tốt, không trách được trên đầu An Quốc công phủ chúng ta. Chu Phinh Đình không nghĩ tới Vương Thị thế nhưng ác độc đến vậy. Trong mắt nàng tích chữ lệ, xoay người xem sắc mặt Vương Thị, chỉ cảm thấy gương mặt này dù xinh đẹp, trái tim lại dơ bẩn đến đáng sợ. Nàng hít sâu một hơi, nói. Phinh Đình nghe mở, Vương Thị mới cười cười, đi qua dùng khăn xoa xoa nước mắt của nàng, nhìn qua khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ, nói. Ngoan ngoãn, thế này mới tốt, nàng nhỏ giọng, chỉ cần gần được người Tiết Nhượng, dù hắn không chịu, xem ở mặt mũi lão phu nhân, cũng phải nạp ngươi. Không chỉ như thế, chân bảo lộ cũng không dám bạc đãi ngươi. Nhân sinh dài đằng đẵng, ngoài ý muốn bất cứ lúc nào đều có, hơi không lưu ý cái gì thiên tai, bệnh nặng bệnh nhẹ, người đang yên đang lành liền lặng yên không một tiếng động hương tan ngọc nát. Đến lúc đó không có chân bảo lộ, có ta ở đây, ta đỡ ngươi một phen, vị trí chính thê còn không là của ngươi. Chu Phinh Đình thản nhiên nói, Phinh Đình, tạ ơn mở, Vương Thị xem, nhịn không được lộ ra tươi cười. Tiết Nhượng nếu là mới vừa thành thân liền trêu hoa ghẹo nguyệt quả nhiên là hung hăng đánh chân bảo lộ một bạt tai, ngay cả lão thái thái cũng sẽ lau mắt mà nhìn tôn nhi chững chạc bà ta luôn yêu thương này. Lại nghĩ tới chân bảo lộ một bộ dáng đố phụ, nếu là có Chu Phinh Đình thân thiếp thất mỗi ngày lúc ẩn lúc hiện ở trước mặt nàng, xem tính tình nàng như thế, sao có thể chịu được. Động tĩnh trong màn trướng đã hơi dần dần dừng lại, chỉ còn lại tiếng thở dốc dồn dập. Chân bảo lộ mềm yếu vô lực nằm ở trong lòng Tiết Nhượng. Có lẽ là vì lần đầu hắn quá mức thô bạo đả thương nàng, lúc này hắn khó được ôn nhu cẩn thận, không có gì ngoài vừa mới bắt đầu khó chịu, lại cũng làm nàng nếm đến mùi vị trong đó. Chỉ là hiện nay chân bảo lộ nửa điểm khí lực cũng không có, tùy ý hắn sờ tới sờ lui, hôn tới hôn lui, tư thế kia, như là tiểu hài tử được món đồ chơi nhớ thương lâu ngày, chơi thế nào cũng sẽ không ngán. Tiết Nhượng nhìn hai bên vòng eo nàng máu ứ đọng, lúc trước còn chưa tiêu, lúc này lại thêm mới, không khỏi tự. Góc chuyện audio.com, trách lại trêu ghẹo, da nàng sao lại non mềm đến vậy, ta hôm nay còn không dám dùng sức nắm, còn nói sao, chân bảo lộ mặc dù thẹn thùng, lại cũng không nhịn được nhéo hắn một cái. Ta lại không giống ngươi, da dày thịt béo, Nàng duỗi tay nhéo nhéo cánh tay hắn, thật giống như tảng đá cứng rắn. Nàng thật tức giận, há mồm cắn một cái, nhưng cũng là không động được hắn. Đừng cắn, coi chừng làm răng bị thương. Tiết Nhượng ôm lấy nàng, nhìn dấu răng trên cánh tay mình, hai hàng thật chỉnh tề, phá lệ đẹp mắt. Hắn bưng lấy đầu, đưa mặt mình tới, nói, thịt trên mặt ta dễ cắn hơn, Trần Bảo Lộ mới không trúng kế của hắn. Nghĩ hay lắm, thấy hắn còn muốn hồ nháo, lần này dù thế nào cũng không để hắn thực hiện được, vội nói, chúng ta phải đứng lên. Hơn nửa ngày còn ra thể thống gì? Tiết Nhượng bất đắc dĩ, dứt khoát ôm nàng đi phòng tắm tắm rửa một phen, chỉ là nam nhân vừa khai mặn, khó tránh khỏi thực tùy biết vị, nơi nào khống chế được nổi, toàn thân có khí lực dùng không hết, nhìn thê tử bộ dáng nước nóng trơn rửa nõn nà, không thiếu được lại tới một hồi uyên ương nghịch nước, nhất thời phòng tắm tràn đầy tiếng nước chảy bằng bằng, hồi lâu mới yên tĩnh. Trần Bảo Lộ đỏ khuôn mặt lên, hai cổ run run, đứng đều có chút không vững, thấy Tiết Nhượng còn muốn lại dán lên, liền xua đuổi hắn đi thư phòng làm chính sự. Người đi, Trần Bảo Lộ cuối cùng là thoải mái chút ít. Chỉ là nhìn qua gương mặt kiều mị vô song trong kính, giữa lông mày tràn đầy kiều hoa nhận mưa móc. Nàng nhìn nóng mặt có chút ít thẹn thùng, lại có chút ít vui vẻ, nguyên lai đây chính là mùi vị vui vẻ tân hôn. Nàng cười cười, nhìn Hương Hàn vào, cũng có chút thẹn thùng. Chỉ sợ hôm nay chuyện nàng cùng Tiết Nhượng hồ nháo toàn bộ tứ hòa cư đều biết rõ. Trần Bảo Lộ không có lên tiếng, cố làm ra vẻ lạnh nhạt, cầm lấy lược răng ngà chải mái tóc vừa mới được Tiết Nhượng hầu hạ lau khô đầu tóc. Hương Hàn cũng là vui vẻ nhìn tiểu phu thê hai người ân ái, hiểu được chủ tử nhà nàng ra mặt mỏng, nơi nào sẽ để chuyện này, chỉ nói. Vừa mới nô tỳ đi sau lưng tân ma ma, đến một nơi. Phu nhân không biết tân ma ma đi xem ai. Nàng đối sự tình An Quốc công phủ cũng chưa quen thuộc, nơi nào sẽ biết rõ tân ma ma đi gặp ai, lập tức liền lắc đầu, nói. Người nói đi, Hương Hàn bẩm báo rõ ràng, nô tỳ nhìn thấy tân ma ma cầm lấy điểm tâm phòng bếp nhỏ chúng ta làm dư thừa, đi chỗ Lan Di Nương ỷ Lan cư. Lan Di Nương, Trần Bảo Lộ nhíu mày tinh tế nhớ, nàng ngược lại nghe nói qua An Quốc công giữ mình trong sạch bên cạnh căn bản không có thiếp thất, Lan Di Nương này, là thiếp thất duy nhất bên cạnh An Quốc công. Điểm trọng yếu nhất, Lan Di Nương này vốn là nha hoàn bên cạnh Lục thị mẫu thân Tiết Nhượng. Cách chương